Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 169 gạch dưới 2, nữ thần chi gia Mỹ nữ nhóm. Lần nữa thăng cấp lâu đài. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ chúng thần liên minh ở ngoài. Thành bảo thế lực bên trong các đại liên minh. Cũng ở nhiệt nghị có quan hệ với Lâm Y công hãm ải nhân vương quốc sự tình. Không có tham dự viễn chinh kế hoạch thành bảo chi chủ xem náo nhiệt. Mà tham dự viễn chinh kế hoạch thành bảo chi chủ nhóm. Lại là không dằn nổi. Đều ở đây thúc giục liên minh bọn họ cao tầng. Nhanh chóng động thủ. Miễn cho làm cho Lâm Y trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên cũng có thuộc về trung lập liên minh. Nói thí dụ như nữ thần chi gia. Nữ thần chi gia xem như là một cái tương đối mà nói tương đối có uy tín liên minh. Treo thành bảo thế lực bên trong. Kế chúng thần liên minh. Hải chi quốc sau đó. Cái thứ ba thành lập liên minh. So với băng tuyết liên minh. Thảo nguyên thiên đường đều muốn sáng sớm một hai ngày. Nữ thần chi gia có một đặc điểm. Không giống người thường. Đặc điểm này chính là ở nữ thần chi gia bên trong chỉ có nữ tính thành bảo chi chủ bất kỳ một cái nào nam tính thành bảo chi chủ. Cho dù là sở hữu đỉnh cấp binh chủng, cũng vào không được, có thể nói. Như vậy một cái toàn bộ từ nữ tính thành bảo chi chủ xây dựng liên minh là đủ để cho vô số nam đồng ruột thừa thấy thèm. Rất nhiều người đều muốn chui vào, trở thành trong muôn hoa cái kia một điểm lục. Đáng tiếc, nghĩ thì nghĩ, lại làm không được, bởi vì nữ thần chi gia cao tầng các mỹ nữ, chế định vào minh điều ước, không phải nữ tính thành bảo chi chủ không thể gia nhập vào. Cái này điều ước, nộp lên cho, trò chơi quan phương, ở trò chơi quan phương hạn chế phía dưới, nam tính thành bảo chi chủ căn bản thêm không vào đi. Bán nam bán nữ cái chủng loại kia cũng không được. Bọn tỉ muội, ta đã nghe thấy được chiến tranh khí tức lạp. Tiểu Ngọc, ngươi cái này mũi cũng quá mất linh. Chiến tranh hỏa diễm đều nhanh đốt tới Lâm Y đại thần thiên sứ thành bảo, được rồi. Hy vọng Lâm Y đại thần có thể ngăn chờ cái kia mấy cái liên minh. Những nam nhân xấu kia, quá có thể bay. Lâm Y đại thần từ đầu tới đuôi đều không có trêu chọc bọn hắn. Ngược lại bị bọn họ một lần lại một lần tiến công. Thật là ác tâm. Nam nhân mà. Bọn tỉ muội đều hiểu được. Dục vọng rất mạnh. Chấm. Chấm chấm chấm. Từ từ. Người có điểm không đúng. Cái gì nha. Ta là nói dã tâm. Những nam nhân kia. Mỗi người đều muốn thống trị vô tận đại lục. Đạt được thần vương bảo tọa trở thành chí cao thần chi. Thật là. Trở thành chí cao thần có tốt như vậy sao? Có thể thành thần không là tốt rồi lạp. Yêu cầu của ta không cao. Có thể thành thần liền được. Quảng cáo thành thần sau đó là có thể vĩnh bảo thanh xuân. Liền mỹ phẩm dưỡng da đều không cần. Hì hì. Khinh mộng tỷ mới vừa thăng cấp thánh giai. Nước kia nhuận gương mặt sáng bóng. Thấy ta đố kỵ muốn chết. Từ từ. Làm sao ngươi biết? Ta ngày hôm qua mới cùng Khinh Mộng tỷ tuyến hạ gặp mặt nha. Trời ạ, không nên không nên. Khinh Mộng tỷ, ta cũng muốn cùng ngươi mặt quá mức. Từ từ ngươi thật là quá không hiền hậu. Tuyến hạ đi gặp Khinh Mộng tỷ. Cư nhiên cũng không mang ta lên. Tiệt giao, chấm, chấm, Khinh Mộng tỷ, ngươi rốt cuộc đã tới. Hảo tỷ tỷ, vội vàng đem truyền tống trận tinh tiêu phát ta đi. Không nên gấp gáp, ta theo Y Tuyết, Tiểu Thiến các nàng đang ở chu bị liên minh chỗ ở sự tình. Chờ thêm hai ngày liên minh nơi dùng chân chế tạo ra tới phía sau. Nơi đó chính là chúng ta hằng ngày tụ hội địa phương. Minh sinh, được rồi. Khinh Mộng tỷ, người nói Lâm Y đại thần có thể vượt qua nguy cơ lần này sao? E rằng có thể, e rằng không được. À Khinh Mộng tỷ. Ta đối với Lâm Y không hiểu rõ lắm. Vấn đề này ngươi có thể đi hỏi Y Tuyết. Nàng có Lâm Y bạn thân. Quá ước ao Y Tuyết tỷ. Ta bỏ thêm Lâm Y đại thần N lần đều bị Lâm Y đại thần cự tuyệt. Ta cũng giống vậy. Nhổ nước bọt dưới Lâm Y đại thần. Hi hi. Thiên sứ thành bảo, Lâm Y biết, hắn lại một lần nữa trở thành dư luận du cơn xoáy trung tâm. Nhiều vạn cái ải nhân chế thức trang bị xuất hiện, ắt sẽ khiến người ta đoán được hắn công hãm ở vào u ám xâm lâm ải nhân vương quốc. Cái này rất bình thường, coi như là ngốc tử cũng sẽ nghĩ tới chỗ này. Đồng thời mấy cái lâu đài liên minh, cũng có thể từ đó suy đoán ra thực lực của hắn mạnh hơn tương ứng. Bọn họ biết càng thêm cấp bách muốn tấn công hắn thiên sứ thành bảo. Sớm một chút bắt hắn cho đào thải hết. Bởi vì càng chậm khởi xướng viễn chinh, đào thải hắn khả năng tính lại càng thấp. Sở dĩ Lâm Y tin tưởng, không được bao lâu thời gian, sẽ có phô thiên cái địa lâu đài binh chủng đại quân hướng phía hắn thiên sứ thành bảo giết tới. Nhưng mà, Lâm Y đều không quan tâm. Tương phản, hắn rất vui lòng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, Lâm Y bây giờ suy nghĩ không phải vấn đề này. Ở tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia nhìn soi mói. Lâm Y đi tới hắn chủ thành bảo phụ cận có hay không thăng cấp lâu đài. Là, hay không? Lâm Y nhìn thoáng qua lâu đài thương khố vật tư dự trữ, vật liệu gỗ 590 vạn thừa đơn vị. Tảng đá 560 vạn thừa đơn vị. Tinh thiết 530 vạn thừa đơn vị. Cùng cái khác vật tư một số. Thu hoạch ải nhân vương quốc dự trữ vật tư phía sau. Ta lâu đài thăng cấp vật tư từng cái đều đột phá 5 triệu đơn vị đại quan. Đem lâu đài từ cấp thấp chủ thành thăng cấp đến trung cấp chủ thành. Cần tiêu hao 5 triệu đơn vị mộc lâm, 300 vạn đơn vị tảng đá, cùng với 100 vạn đơn vị tinh thiết. Ta hiện hữu dự trữ vật tư, hoàn toàn thỏa mãn thăng cấp nhu cầu. Trước kia Lâm Y thì có dự cảm, ở công hãm ải nhân vương quốc sau đó, hắn lâu đài có thể lên tới trung cấp chủ thành. Quả nhiên, không để cho hắn thất vọng. So sánh với địa tinh vương quốc, ải nhân vương quốc dự trữ vật tư càng nhiều, đầy đủ làm cho hắn lần thứ hai thăng cấp. Không do dự, Lâm Y trực tiếp lựa chọn là, trong khoảnh khắc, thì có một mảnh kim quang chói mắt đưa hắn lâu đài bao phủ. Không chỉ là chủ thành bảo, còn có trong pháo đài sở hữu kiến trúc. Cùng với đường kính 50 km lâu đài lệ thuộc trực tiếp lãnh địa toàn bộ đều bị bao phủ ở tại thăng cấp giữa kim quang. Quảng cáo, ở thăng cấp kim quang bao phủ phía dưới, chủ thành bảo lần thứ hai biến đến càng cao, càng lớn viễn phương, cao tới hơn 100 mét tường thành đồng dạng ở tăng cao, tăng dày. Đồng thời toàn bộ lâu đài lệ thuộc trực tiếp lãnh địa cũng ở tiếp tục hướng bên ngoài bành trướng. Có thể dùng vòng ngoài vô số cây cối, đá lớn, tùng lâm, không ngừng tiêu thất. Đây là lâu đài thăng cấp bình thường biến hóa. Lâm Y đã trải qua nhiều lần, cũng không cảm thấy kỳ quái cùng kinh ngạc. Hắn đắm chìm trong giữa kim quang, lặng lặng chờ đợi lần này thăng cấp kết thúc. Cùng lúc đó, hắn nhìn thoáng qua lâu đài thương khố còn thừa lại tồn kho vật tư, vật liệu gỗ 900.000 thừa đơn vị. Tảng đá 268 hơn vạn đơn vị. Tinh thiết 430 vạn thừa đơn vị. Còn lại thức ăn, bảo thạch, đặc thù kim loại những vật này một số. Một lần này thăng cấp, tiêu hao hắn có chừng 900 vạn đơn vị vật tư. Có thể nói khủng bố. Bất quá Lâm Y cũng không thèm để ý, vật liệu gỗ, tảng đá, tinh thiết cái này loại vật tư, lớn nhất giá trị chính là dùng để thăng cấp lâu đài. Phàm là vật tư thỏa mãn thăng cấp yêu cầu, hắn sẽ không chút do dự cho lâu đài thăng cấp. Lần này thăng cấp sau khi hoàn thành, ta lâu đài khoảng cách thăng cấp vương đô cũng không xa. Rất nhanh, ta có thể thành lập được thuộc về ta vương triều thế lực. Lại tăng thêm ta có thần vật vương triều chi tâm. Ta thiết lập vương triều thế lực cũng đem đạt được vô tận đại lục giới pháp tắc tán thành. Không phải tiểu vương quốc, càng không phải là ngụy vương triều, càng không phải là Lâm Y hít sâu một hơi. Rất chờ mong ngày này có thể sớm một chút đến. Không biết qua bao lâu, bao phủ toàn bộ lâu đài kim quang từng bước tán đi. cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, thiên sứ thành bảo thăng cấp cũng hoàn thành. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.